Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, hắn dĩ nhiên là vị hôn phu ta. Chuẩn bị ngả bài. Người nói hắn là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng Chất Nhi. Thân, nghe được cung nữ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời sững sờ. Ân, nghe nói là thân. Cung nữ suy nghĩ một chút, hồi đáp, Lâm Thiên thúc thúc thê tử thật giống chính là Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng Diệp Chỉ Lan. Muội muội, Lâm Dạ là Diệp Chỉ Lan cháu ruột. Họ Lâm, trong nháy mắt, trong đầu phảng phất chớp qua một tia chớp. Nhường Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời cả kinh. Các loại, vậy này cái Lâm Dạ lẽ nào là Lâm Thiên thúc thúc nhi tử? Cái kia chẳng phải là vị hôn phu của ta? Nghĩ đến đã từng còn lúc nhỏ, ở Võ Hồn Điện bị Lâm Thiên thúc thúc giáo dục bài tập thời điểm, Lâm Thiên thúc thúc đã từng nửa đùa nửa thật nhắc lên cái này hôn ước. Chính mình lúc đó còn lời thề son sắt bảo đảm, sau đó nhất định sẽ không từ hôn, mà là sẽ đem vị hôn phu xem là thân đệ đệ bảo vệ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên lên. Chính mình thật là có một cái vị hôn phu a. Hơn nữa dài đến còn rất xoái. Có điều chính là dài đến có chút không quá giống Lâm Thiên thúc thúc. Hẳn là càng như Lâm Thiên thúc thúc thê tử đi. Có điều đáng tiếc chính mình chưa từng thấy. Thái tử điện hạ, ngài làm sao? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt có chút đỏ lên, cung nữ không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, ngươi đi ra ngoài đi. Ta giao cho ngươi làm sự tình. Nhớ tới chớ nói ra ngoài. Ép buộc chấn định lại tâm tình. Thiên Nhận Tuyết giả vờ vô sự khoát tay áo một cái. Nói rằng, là, mang theo tràn ngập nghi hoặc. Cung nữ lần thứ hai hơi thi lễ một cái. Sau đó lùi ra khỏi cung điện. Một bên khác, Thiên Tinh cao cấp hồn sư học viện. Ở Lâm Dạ cùng Nguyên Thiên Tinh chiến đội một trận chiến. Đem Nguyên Thiên Tinh chiến đội đánh bại sau, Lâm Dạ được viện trưởng Trình Vô Địch tán thành. Thu được thành lập mới Thiên Tinh chiến đội tư cách. Đối với mới thành lập Thiên Tinh chiến đội, Lâm Dạ chiêu thu Nguyên Thiên Tinh chiến đội phụ trợ hệ hồn sư Diệp Na cùng khống chế hệ hồn sư Tô Mị, người trước làm chính thức đội viên, mà người sau làm mới thành lập Thiên Tinh chiến đội thay thế bổ sung. Cho tới còn lại còn có hai cái đã quyết định tốt đội viên. Vậy dĩ nhiên là Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Có điều nếu như vậy, chính thức đội hữu không tính Lâm Dạ, cũng mới chỉ có 3 cái mà thôi. Còn kém 4 cái đội viên, mới xem như là tạo thành một cái hoàn chỉnh hồn sư chiến đội. Có thể triển khai huấn luyện. Bất quá đối với muốn tuyển chọn chính thức đội viên, Lâm Dạ cũng là có yêu cầu. Vậy thì là ít nhất cũng có thể là hồn tôn cấp bậc mới được. Ở một trận sau khi tự hỏi, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến 4 cái rất ứng cử viên phù hợp. Trúc Thanh, vẫn như cũ, hai người các ngươi ở đây cùng Diệp Na cùng Tô Mị tốt tốt làm quen một chút. Ta có việc muốn rời khỏi một quãng thời gian, nhớ tới chờ một lúc cùng Trình viện trưởng nói một tiếng, nhìn học viện bên trong có hay không độc tòa sân. Nếu như chiến đội thành lập tốt, chúng ta sau đó ngay ở Thiên Tinh học viện huấn luyện. Bởi vì Trình Vô Địch cùng Mạnh Thục đã rời đi. Nhường Lâm Dạ 3 người cùng Diệp Na cùng Tô Mị tốt thật quen thuộc quen thuộc. Bởi vậy đang chuẩn bị trước khi rời đi, Lâm Dạ quay về Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên nói rằng. Đang nói xong sau, Lâm Dạ liền bước nhanh rời đi Thiên Tinh học viện. Từ Thiên Tinh học viện rời đi, ở ngoài học viện, Kim Ngạc Đấu La chính bàn ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt minh tưởng. Nhận biết được có người tới gần, ở mở mắt ra nhìn sang sau, Kim Ngạc Đấu La nhất thời nhìn thấy Lâm Dạ. Công tử, Trúc Thanh cùng vẫn như cũ tiểu thư đây. Nhìn thấy chỉ có Lâm Dạ một người đi ra, lại không phát hiện Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên. Kim Ngạc Đấu La không khỏi mở miệng hỏi. Hai người bọn họ còn ở trong học viện. Hiện tại mang ta đi một chuyến Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Còn nhớ đường đi. Lâm Dạ một bên giải thích, một bên lên xe ngựa. Cũng nói rằng, nhớ tới. Kim Ngạc Đấu La gật gật đầu. Cái kia công tử, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Được muốn đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc mệnh lệnh. Kim Ngạc Đấu La nhất thời thay đổi qua xe ngựa phương hướng. Lần thứ hai hướng về ở vào chủ thành khu ở ngoài Cửu Tâm Hải đường gia tộc trụ sở lái xe đi. Xe ngựa ở rộng rãi Thiên Đấu Hoàng Thành đại đạo chậm rãi chạy. Ở một đường chạy khỏi chủ thành khu sau. Chậm rãi hướng về Cửu Tâm Hải đường gia tộc trụ sở vị trí chạy qua đi. Một đường chạy hồi lâu. Rốt cục đi tới quen thuộc Cửu Tâm Hải đường trụ sở lối vào trước cửa lớn. Ở Kim Ngạc Đấu La dừng xuống xe ngựa sau. Lâm Dạ từ trên xe ngựa đi xuống. Sau đó hướng đi Cửu Tâm Hải đường gia tộc trụ sở lối vào cửa lớn. Vị công tử này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ, một tên thủ vệ nhất thời cảm thấy Lâm Dạ rất là quen thuộc. Vừa mới chuẩn bị hỏi dò, lại bị một tên thủ vệ khác một cái tát vỗ vào trên đầu. Cái gì công tử? Đây là chúng ta Cửu Tâm Hải đường gia tộc biểu thiếu gia. Tên ngốc, một vị khác thủ vệ quát lớn xong. Nhất thời đầy mặt nịnh hót nhìn về phía Lâm Dạ. Biểu thiếu gia, ngài là đến bái phỏng tộc trưởng sao? Đúng, mở cửa đi, ta muốn đi vào. Lâm Dạ gật gật đầu. Là, nghe được Lâm Dạ, hai tên thủ vệ vội vã mở ra trụ sở cửa lớn. Nhường Lâm Dạ đi vào. Mà ở tiến vào Cửu Tâm Hải đường gia tộc trụ sở sau. Lâm Dạ dọc theo quen thuộc đường đá cuội lớn. Bước nhanh hướng về Đại Di Diệp Chỉ Lan vị trí phủ đệ đi tới. Ở đi rồi sau mười mấy phút. Lâm Dạ rốt cục đi tới tòa kia quen thuộc trước phủ đệ. Đốc, chấm ngoặc kép, đứng ở trước phủ đệ. Lâm Dạ vang lên cửa lớn. Đến, bên trong tòa phủ đệ. Ở một trận âm thanh lanh lảnh sau, nương theo một loạt tiếng bước chân, cửa lớn bị cọt kẹt, một tiếng mở ra, một cái ăn mặc màu xanh váy dài quen thuộc hầu gái xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Biểu thiếu gia, ngài làm sao đến? Nhìn thấy Lâm Dạ, hầu gái Lục La không khỏi nhất thời rất là kinh hỉ. Ta có việc muốn tìm một hồi đại di, Linh Linh hiện tại ở nhà sao? Lâm Dạ đi vào bên trong tòa phủ đệ. Một bên giải thích đến nguyên nhân, một bên thuận miệng hỏi, tiểu thư hiện tại còn ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện tu hành. Vẫn chưa về, như thế đều là mỗi cách 5-6 thiên tài sẽ về tới một lần. Lục La một bên đóng lại phủ đệ cửa lớn, một bên giải thích, đi thôi, biểu thiếu gia, ta mang ngài đi tìm phu nhân. Ở hầu gái Lục La dẫn dắt đi, Lâm Dạ một đường đi tới thư phòng trước. Trong thư phòng, Đại Di Diệp Chỉ Lan còn ở bàn trước dùng bút lông chim phê chữa trong tộc một ít công văn. Thân là Cửu Tâm Hải đường gia tộc tộc trưởng, Diệp Chỉ Lan mỗi ngày vẫn là cần phải xử lý rất nhiều gia tộc công việc hàng ngày. Cùng với hứa trọng yếu bao nhiêu đại sự, phu nhân, biểu thiếu gia đến, ở đem Lâm Dạ mang tới thư phòng trước. Lục La gõ gõ cửa thư phòng rào cản, nhắc nhở, tiểu Dạ tới sao? Nghe được Lục La, Diệp Chỉ Lan không khỏi nhất thời cả kinh, vội vã thả xuống công văn, đứng dậy đi tới, tiểu Dạ, ngươi làm sao đến, là cố ý đến xem ngươi đại di ta sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đúng, một tháng không thấy đại di ngài, ta rất muốn ngài, cho nên tới vấn an một hồi ngài, thuận tiện ta còn có một ít chuyện muốn cùng ngài một hồi. Tuy rằng cũng không phải là cố ý đến tham, thế nhưng Lâm Dạ vẫn là rất biết cách nói chuyện, miệng nhỏ cùng lau mật như thế. Mà nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan không khỏi nở nụ cười, trên mặt càng cao hứng hơn. Đi, một tháng không thấy, nhường đại di xem thật kỹ ngươi gầy không. Đối với Lâm Dạ ý đồ đến, Diệp Chỉ Lan đương nhiên biết Lâm Dạ không phải cố ý đến thăm hắn. Thế nhưng người đều là thích nghe rõ nghe. Lâm Dạ nếu có thể nói như vậy, có phần này tâm liền tốt. Đại di, ở cùng ngài nói ta lần này đến muốn cùng ngài nói sự tình trước. Ta nghĩ nói cho ngài một chuyện. Bị đại di Diệp Chỉ Lan mang tới một gian tịnh thất bên trong. Ở Lục La lên xong nước trà cùng gật đầu sau khi rời đi. Lâm Dạ nhìn Diệp Chỉ Lan, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chuẩn bị cùng đại di ngả bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.